Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, đánh ngươi thế nào? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt đang bực bội lên. Một tát này quất tương đối nặng, trực tiếp tét tô bất phàm mấy cái răng, khóe miệng chảy ra máu. Người đẹp nhân viên chào hàng ở một bên thấy một màn này, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tựa như trời muốn sập xuống như nhau. Nàng không dám tưởng tượng, người này kết quả là ai, lại dám phiến tô bất phàm bạt tai. Nàng chỉ biết là tô bất phàm nổi giận, sợ rằng lấy tô ra thế lực, một khi giận cá chém thớt đến bọn họ cửa hàng này. Trong vòng một giờ, sợ rằng cửa hàng này cũng biết bị trực tiếp san thành bình địa. Tô Bất Phàm cũng bị một tát này phiến có chút mơ hồ. Hắn ra đời dễ hư, từ nhỏ đến lớn, trừ phụ mẫu nàng, cho tới bây giờ không người nào dám đối với hắn động thủ. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn người ta bạt tai. Ngày hôm nay, hắn lần đầu tiên nếm được bị người tát bạt tai mùi vị. Hắn vậy không nghĩ ra, đối phương rốt cuộc là lai lịch gì, lại dám tát hắn bạt tai. Ở Tô Bất Phàm xem ra, nếu như đổi một góc độ tới muốn, hắn tuyệt đối không dám phiến một cái thanh lãng bốn thiếu một trong người. Sững sốt hồi lâu sau đó, Tô Bất Phàm xoay đầu lại, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng lạnh ý. Ngươi dám đánh ta? Bóp! Lời của hắn vừa dứt, Lưu Kiệt lại là một bạt tai đánh vào mặt hắn lên. Căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Đánh chính là ngươi, thế nào? Ai bảo ngươi miệng không làm không tịnh, Tô gia thiếu gia không dạy nổi nha. Ngu xuẩn! Nhưng vào lúc này, phốc thông một tiếng, cô gái đẹp kia nhân viên chào hàng đã hù ngất đi. Ngã trên đất, ngươi mẹ hắn, ta giết chết ngươi. Tô Bất Phàm coi như là đã nhìn ra, Lưu Kiệt căn bản không phải có thể dùng thân phận đi lý luận, chỉ có trực tiếp ra tay. Tô Bất Phàm lòng nghĩ mình giàu gì cũng là 4 ngôi sao võ lực trị giá. Loại này thực lực, so với người bình thường mạnh quá nhiều, muốn ở cổ đại, thuộc về cao thủ võ lâm nhóm. Hắn một quyền hướng Lưu Kiệt đánh tới, quyền gió ác liệt vô cùng, nhưng mà Lưu Kiệt chẳng qua là cười lạnh một tiếng, ung dung liền bắt được tay hắn cổ tay. Tô Bất Phàm mặt liền biến sắc, cánh tay chợt phát lực, nhưng hoảng sợ phát hiện, tay hắn tựa như một cái lớn kềm sắt gắt gao kẹp lấy như nhau. Căn bản không có thể nhúc nhích đánh. Ở nơi này ngay tức thì, Tô Bất Phàm sắc mặt chuyển là kinh hoàng. Hắn thật nhanh ý thức được, mới vừa Lưu Kiệt tát hắn bạt tay ra tay nhanh, khiến cho hắn căn bản không phản ứng kịp. Mà bây giờ, tay hắn cổ tay cũng bị Lưu Kiệt ung dung bắt. Cái này cũng trọn vẹn đồng hồ minh. Lưu Kiệt thực lực hoàn toàn chính là nghiền ép hắn. Tô Bất Phàm hét lớn. Người mẹ hắn rốt cuộc là ai? Lưu Kiệt không trả lời hắn, mà là chợt dùng một chút lực. Tô Bất Phàm cổ tay ngay tức thì liền bị hắn vặn gãy. Tô Bất Phàm hét thảm lên, trong mắt tức giận càng tăng lên. CMN, buông ra lão tử, ngươi dám động ta, ngươi chết chắc, chúng ta Tô gia không phải ngươi chọc nổi. Lưu Kiệt san cười một tiếng, Tô Bất Phàm uy hiếp, ở nó xem ra, thật sự là quá tái nhợt vô lực, lại là một chút phát lực. Lần này Tô Bất Phàm toàn bộ cánh tay đều bị Lưu Kiệt cho vặn gãy. Hắn 4 ngôi sao võ lực trị giá, ở Lưu Kiệt trước mặt, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Đại ca, ta sai rồi, ngươi liền thả ta đi. Thật xin lỗi, mới vừa chỉ là một hiểu lầm, ta sau này cũng không dám nữa. Tô Bất Phàm bất đắc dĩ, bắt đầu hướng Lưu Kiệt cầu xin tha thứ. Lưu Kiệt san cười một tiếng, một chân đạp ở Tô Bất Phàm trên mông. Tô Bất Phàm xoay mình lăn ra ngoài, ngã xuống đất, che cái mông kêu đau đứng lên. Một cước này, hắn xương chậu đều bị Lưu Kiệt trực tiếp đạp bể. Tiếp theo 3 tháng thời gian, hắn sợ rằng đều phải ở xe lăn vượt qua. Ngươi, ngươi kết quả là người nào? Tô Bất Phàm hoảng sợ hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt khóe miệng vuốt một tia cười nhạt. Còn muốn điều tra ta lai lịch trả thù ta sao? À, cũng được. Ta kêu Lưu Kiệt, ngươi có thể tùy tiện tra. Lúc này, tiệm 4S dặm những nhân viên khác và một ít quý khách cũng tới đây vây xem. Hướng về phía Tô Bất Phàm chỉ chó chó. Một người mặc đồng phục làm việc người đàn ông trung niên đi tới. 10 phân cung kính nói. Tiên sinh, mặc dù không biết ngài thân phận, nhưng là hy vọng ngươi có thể mình và Tô gia xử lý chuyện này. Chúng ta cái tiệm này, thật sự là không kham nổi à? Lưu Kiệt gật đầu một cái. Ta rõ ràng, yên tâm đi. Đúng rồi, chiếc xe này ta muốn. Vừa nói, Lưu Kiệt chỉ chiếc kia trắng phao xe thể thao. Được, chúng ta dựa theo giá thấp nhất cách bán cho ngài. Xin hỏi làm sao thanh toán? Lưu Kiệt móc ra một bản thẻ. Trực tiếp cà thẻ đi. Rầm rầm hoàn thẻ sau đó. Vậy người đàn ông trung niên thông qua mình quan hệ, dùng nhanh nhất tốc độ cho Lưu Kiệt sắp xếp xong xuôi hết thảy. Không dám chậm trễ chút nào. Chiếc xe này có thể lập tức hợp pháp lên đường. Dám đánh Tô gia thiếu gia người, bỏ mặc là thân phận gì, cũng tuyệt đối không đơn giản. Nhà này tiệm 4S phục vụ rất đúng chỗ. Oanh oanh xe hơi động cơ khởi động, truyền tới nặng nề tiếng vang, vừa nghe liền hết sức có lực. Lưu Kiệt ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, mài tay lái, rất là hài lòng. Người đàn ông đều có một cái xe thể thao mộng. Cái này ở lúc trước là Lưu Kiệt nghĩ cũng không dám nghĩ. Xuất thân Tam Lưu Đại học hắn, sinh hoạt đều rất khó khăn, đừng đề ra mua xe rồi. Bây giờ, Lưu Kiệt rốt cuộc liền có một chiếc thuộc về mình tọa giá. Màu trắng xe thể thao hóa thành một tia chớp vậy, vội vã đi, rất nhanh. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc liền đi tới hàng không vũ trụ quốc tế lớn cửa khách sạn. Người phục vụ nơi cửa thấy chiếc này xe sang, không dám thờ ơ. Lưu Kiệt đem chìa khóa xe ném cho canh cửa. Giúp ta dừng một chút xe, tiệc rượu ở đó cử hành. Canh cửa 10 phân cung kính nói. Tôn quý quý khách, tiệc rượu ở chúng ta hàng không vũ trụ quốc tế khách sạn lớn lầu cuối. Được. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi vào trong đó. Khách sạn lầu một phòng khách lắp ráp nguy nga lộng lẫy, cấp bậc cực cao, không hổ là nhân vật nổi tiếng cử hành tiệc rượu đất. Ngồi thang máy, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc rất nhanh là đến lầu cuối. Đi tới trạm kiểm soát trước, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc lấy ra thư mời, còn đón nhận nghiêm khắc kiểm tra an ninh. Mới tiến vào hội trường chính giữa trạm kiểm soát trước, hai người phục vụ viên ở Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc sau khi đi, khinh thường nói, vậy cái gì công ty Ngọc Kiệt, vùng khác tới, tài sản chẳng qua là miễn cưỡng hơn 100 triệu, lại thật tốt ý nghĩa tới tham gia loại rượu này sẽ. Chính là à, nghe nói tối nay có thần bí nhân vật lớn muốn tới, cho nên những người dự đều là thành phố thanh lãng cự đầu, mới vừa hơn 100 triệu công ty, quả thật có chút học trò nghèo. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi vào hội trường chính giữa. Hội trường là lộ thiên, ở nơi này lầu cuối, lại có một cái to lớn hồ bơi, có thật nhiều nóng cay bơi lội chứa người mẫu, hoặc ở bên cạnh ao biểu diễn vóc người mê người, hoặc ở trong nước bơi lội. Cũng có một ít công tử ca hoặc người đàn ông trung niên ở trong nước và những thứ này em gái nóng bỏng trêu đùa. Ở hồ bơi bên cạnh, có một cái tiểu lương đình, người ở bên trong cửa từng cái người mặc hoa phục, không giàu thì sang, đang cụng ly đổi chén. Còn có một cái vóc người cao gầy người đẹp phục vụ viên, bưng rượu ở trong đám người đi đi lại lại. Thỉnh thoảng sẽ bị tay dê xồm một cái sờ. Nhưng là người đẹp phục vụ viên,